chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3037, chương 3038, thẳng, lão Thường, đánh hắn, Cổ Thiếu không hiểu ra sao nhìn lấy Vương Đại Đông, luôn cảm thấy hắn giống một cái thiểu năng trí tuệ. Sau đó hắn đã nhìn thấy Vương Đại Đông bên người có một đại hán nhẹ nhàng tới. Trong chớp mắt liền đến bên cạnh hắn, một bàn tay đập tại trên mặt hắn. Ba, một tiếng vang giòn để trúng mắt người ngốc trẻ, chỉ nhìn thấy một người hướng một bên bay ra ngoài, còn có thể trông thấy có hàm răng theo miệng bên trong bay ra. Sau đó mặt cấp tốc là tăng lên, người thanh niên kia hú lên quái dị. Trong mắt đã nhìn thấy Thường Lâm Hổ đại thủ đã hướng hắn chộp tới. A, hắn muốn lui lại, lại phát hiện mình cổ áo bị giữ chặt, sau đó bị Thường Lâm Hổ kéo trở về. Hắn chỉ nhớ rõ Vương Đại Đông lời nói, nhất định muốn đem hắn đánh thẳng đến, gai bên trong gai khí, nên đánh. Thường Lâm Hổ một bàn tay phản rút đi qua. Ba một tiếng, mọi người nhất thời đánh một cái lạnh run, đi theo đám bọn hắn cái kia hai cái bạn gái nhất thời bị dọa đến lui lại. Sợ Thường Lâm Hổ động thủ đánh các nàng thậm chí cũng không dám nhìn Thường Lâm Hổ động thủ. Nghe thanh âm kia thì làm cho các nàng cảm giác được phi thường khủng bố. Còn gai bên trong gai khí không? Thường Lâm Hổ tựa như tải quất như con thoi lặp đi lặp lại rút lấy hắn dùng lực không là rất lớn. Nhưng là tiếng vang lại là rất vang dội, khiến người ta có một cái ảo giác, cảm thấy đây là tải ra tay độc ác. Chuyện này trước bị Thường Lâm Hổ quất ra ngoài Cổ Thiếu bụng mặt từ dưới đất bò dày. Khuôn mặt anh Tuấn biến thành đầu heo bộ dáng, cái này khiến hắn tức giận đến hai mắt ngất đi. Ngươi dám đánh ta? Người cái này người tàn phế lại dám đánh ta. Cổ Thiếu đồng tử giữ tợn nhìn lấy Thường Lâm Hổ. Hắn từ nhỏ đến lớn đều không có bị người khi dễ qua. Đều là hắn khi dễ người khác phần. Thường Lâm Hổ đôi mắt lạnh lẽo quét hắn liếc một chút. Hắn hận nhất thì là người khác gọi hắn tàn phế. Hắn tại Hải Thành dưỡng thương mấy cái kia nguyệt, không biết quất bao nhiêu nói hắn là người tàn phế. Ngươi muốn chết, vốn là tại người khác việc vui phía trên là không cần thiết động thủ động cước. Nhưng là ẩn thế không thể nhục. Thường Lâm Hổ một tiếng gầm nhẹ, dọa đến Cổ Thiếu lộn nhào ngã xuống đất, bị hắn sát khí dọa đến run lẩy bẩy. Vương Đại Đông nhíu mày nhìn lấy Cổ Thiếu, nhưng là hôm nay là Trần Huyễn việc vui, đánh nhau bản thân thì không tốt. Lão Thường, trước tiên đem người kia cho ta đánh thẳng, hắn chờ chút tại thu thập. Thường Lâm Hổ thu hồi ánh mắt, muốn không phải Vương Đại Đông buông lời, hắn không phải dạy cái này không biết lễ nghĩa tiểu tử cái gì gọi là mùa xuân hoa nhi vì cái gì. Hồng như vậy, còn gai bên trong gai khí không? Thường Lâm Hổ trên tay liền không có ngừng qua, mà trước kia người thanh niên kia hiện tại mặt đã không còn hình dáng. Sưng tựa như heo. Gia chủ, bên ngoài có người nháo sự, đánh lên. Người Trần gia vội vội vàng vàng tới cho Trần Triệt bọn họ báo cáo. Lúc này Trần Triệt chính đang chiêu đãi nó gia tộc người. Nghe vậy sắc mặt kéo một phát, trong lòng tức giận. Lúc này dám Trần gia nháo sự, quả thực là đang tìm cái chết. Trần huynh, ngươi đi xử lý, chúng ta tự tiện. Trần Triệt lập tức xin lỗi gật gật đầu, đến đây báo cáo người xác thực sợ hãi rụt rè nói ra. Cổ gia chủ, bị đánh người là Quý công tử còn có Phùng công tử. Lập tức hai người trung niên thì đứng dậy, sắc mặt âm trầm đến có thể vặn ra nước tới. Trần Huyễn đâu? Trần Triệt hỏi, thiếu gia đang bị lão gia tử phát biểu đâu? Trần Triệt sắc mặt hơi nguội. Sau đó một mặt âm trầm đi đầu ra ngoài, cổ gia chủ cùng Phùng gia chủ hai người cao hơn, hắn người đưa mắt nhìn nhau, ào ào đuổi theo, bọn họ cũng muốn mở mang kiến thức một chút, dám ở Trần gia ngày vui nháo sự người đến tột cùng là cái gì một đường thần tiên. mà Trần Triệt không nghĩ tới là Trần Huyễn biết sau chuyện này, thì vội vàng hướng Trần Triệt trước mặt bọn họ ra cửa chính quán rượu. Trần Huyễn vốn cũng không phải là thật cao hứng, lúc này nghe thấy có người nháo sự, còn đánh hảo bằng hữu, trong lòng nhất thời cuồng hỉ, muốn tìm cái kia nháo sự đánh một trầu. Hắn tới cửa, đã nhìn thấy một cái tay gãy trung niên nhân tránh thức tại rút đến bằng hữu của mình. Lúc này lửa giận ngút trời, vừa sải bước ra, giống như hùng ưng triển xí, dừng tay, hắn lăng không gầm nhẹ, Cổ Thiếu Kinh hoảng sắc mặt nhất thời xuất hiện một vệt vui mừng. Vội vàng bò lên, trong miệng gào thét, Trần Thiếu, giết bọn hắn, hắn chỉ Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ. Trần Huyễn không có trông thấy Vương Đại Đông, hắn hướng Thường Lâm Hổ thả người mà đi. Nhưng là Thường Lâm Hổ tựa hồ không có nghe thấy hắn lời nói đồng dạng, vẫn như cũ đánh lấy cái kia Phùng Thiếu. Cái này khiến hắn tức giận không thôi. Hắn kéo lại Thường Lâm Hổ tay. Ta nói dừng tay, ngươi không nghe thấy sao? Hắn phẫn nộ quát. Sau đó sắc mặt hắn nhất thời đại biến. Vương Đại Đông ở một bên trừng mắt. Tiểu tử này cũng là gan lớn, dám nắm một cái ẩn thế cảnh giới Thường Lâm Hổ tay. Bất quá Vương Đại Đông cũng không có nhắc nhở, liền để Thường Lâm Hổ thật tốt thu thập trừng trị hắn. Thường Lâm Hổ trong mắt lóe lên một tia hàn mang, cổ tay nội lực phát động, lập tức liền đem hắn đánh bay ra ngoài. Trần Huyễn sắc mặt tái xanh nhìn lấy Thường Lâm Hổ, không nghĩ tới đối phương lại là cổ võ giới người, hơn nữa còn là một cái ẩn thế cảnh giới người. Cái này khiến hắn thật khó khăn. Trần Thiếu, nhanh giết hắn, hắn đánh ta cùng Phùng Hiểu Phong. Cổ Thiếu bụng mặt tại Trần Huyễn bên người gào khóc nói. Im miệng, hắn lăng Cổ Thiếu liếc một chút, muốn là đối phương cảnh giới là thánh giả, hắn có thể không hề cố kỵ động thủ. Nhưng là đối phương là ẩn thế không thể nhục. Hai người bọn hắn có thể còn sống sót đã là đối phương thủ hạ lưu tình. Xem ở Trần gia trên mặt mũi, hắn lại là không biết. Đây đều là Vương Đại Đông phân phó. Cổ Thiếu bị hắn quát lớn đến mắt trợn tròn, chỉ ngây ngốc nhìn lấy hắn. Không biết làm sao, vị tiền bối này, ngươi đánh cũng đánh qua. Phải chăng nhìn ta trên mặt mũi thả hắn? Trần Huyễn mặt đen lên nhìn lấy Thường Lâm Hổ nói ra. Thường Lâm Hổ nhẹ hừ một tiếng. Hắn vẫn không trả lời ta, con mẹ nó thẳng không có. Ếch, người chung quanh mắt trợn tròn. Mà cái kia Phùng Thiếu lại ngậm lấy nước mắt đang nói. Chỉ là mặt đều sưng. Nghe không hiểu là cái gì. Thẳng, thẳng. Hắn nói, trong mắt lưu lại nước mắt. Bị Thường Lâm Hổ đánh tới hoài nghi nhân sinh, nhưng là Thường Lâm Hổ lại nghe không rõ hắn đang nói cái gì. Chỉ nhìn thấy miệng hắn nhúc nhích, phát ra kỳ quái âm tiết. Ba, lại là một tiếng vang giòn. Trần Huyễn tức giận nói, các hạ, người làm thật không chịu buông tha hắn. Thường Lâm Hổ cũng không có đáp lại, hắn nhiệm vụ là đem người này hướng giới tính đánh thẳng. Nó hết thảy mặc kệ. Ngươi, Trần Huyễn trong mắt lóe lên hàn mang, hướng Thường Lâm Hổ phóng đi. Còn chưa tới Thường Lâm Hổ trước mặt, chỉ nghe thấy Trần Triệt thanh âm truyền đến. Nghịch tử, còn không ngừng tay. Trần Huyễn lập tức ngừng bước, giật mình nhìn lấy cha mình cùng một đám người theo tới. Chỉ nhìn thấy Trần Triệt vội vã tới, mang trên mặt nụ cười nói Thường Lâm Hổ trước mặt. Thường huynh, ngươi đến. Thái độ này làm cho tất cả mọi người mí mắt một đầu nhảy. Là nhỏ thúc tới sao? Thường Lâm Hổ trong đầu tiếp thu được Vương Đại Đông tinh thần truyền âm. Dừng tay về sau, cái kia Phùng Thiếu nhất thời thì sụi lơ trên mặt đất. Bất tỉnh nhân sự, Hiểu Phong, một người trung niên vội vã tiến lên đây. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Thường Lâm Hổ. Thường Lâm Hổ không có nhìn lấy hắn, mà chính là đối Trần Triệt cười nói, muốn không phải Đông gia có bàn giao, hai người bọn hắn đã là chết người. Nhất thời,